Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Tần Dược còn nghỉ ngơi ở trong căn cứ cục đặc dị điều động hơn 1.000 người suốt đêm điều tra, tìm kiếm thân phận, xác định tài liệu của 35 đại yêu. Trên thực tế, lúc trước bọn họ không biết trong vạn yêu động có đại yêu gì. Bây giờ, những đại yêu này cuối cùng được công bố ra. Đại yêu được công bố đầu tiên tất nhiên chính là con nhện tinh. Danh hiệu là Chu Hoàng, thực lực đáng sợ, trúc cơ kỳ, độ nguy hiểm cấp S, những con đại yêu khác cũng lần lượt được liệt vào mục tiêu thống kê. Bắt một con sẽ được 1 tỷ, thậm chí còn được cục đặc dị cung cấp linh khí đạo cụ gì đó. Chẳng qua, chỉ nhìn thực lực và độ nguy hiểm như vậy, ai dám lên? Thật ra trong thời gian này, người của cục đặc dị đều biết Tần Dược có thực lực mạnh. Nhưng sau khi bọn họ hỏi thăm vài lần, Tần Dược đều không nhận. Bắt đại yêu không có lợi gì cho hắn. Những đại yêu này thật sự ra ngoài xã hội hiện nay, chỉ sợ cũng phải cụp đuôi làm yêu quái. Cho nên Tần Dược không muốn quản. Thấy bên Tần Dược vẫn không đổi ý, người của cục đặc dị chỉ có thể đổi một hướng khác. Cũng may, gần đây bọn họ nghiên cứu ra không ít thành quả. Cục đặc dị bồi dưỡng được người đặc dị mới, cũng có thể giải quyết chuyện này. Cho nên ngày hôm sau, cục đặc dị tuyên bố không cần khắc trận pháp vạn yêu động nữa. Mấy đại sư được đưa về, Tần Dược và Phương Minh Húc cũng ngồi máy bay quay về thành phố Hàng. Bởi vì mấy chuyện này, Tần Dược đã bỏ lỡ 2 ngày livestream. Cũng may hắn bận, đã từng lỡ hẹn không chỉ 1, 2 lần. Các fan chỉ có thể kiễng chân ngóng trông, chờ hắn livestream bù. Xế chiều hôm đó, Tần Dược vừa xuống máy bay, trên WeChat đã phát ra những tiếng. Tích tích tích tích, Tần đại sư, nghe nói anh bắt được một con hồ ly nhỏ ở vạn yêu động, có thể chuyển nhượng cho hồ ra chúng tôi không? Sau này, chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ. Hồ Thanh Mẫu, xuất mã thế gia truyền thừa, chuyên nuôi hồ ly, phải biết rằng, có một đại yêu thật sự nhập đạo ở trong tay, sau khi ký khế ước, xuất mã tiên và tiên gia sẽ cùng tuổi thọ. Hồ ly nhỏ còn nhỏ tuổi, thừa sức sống thêm 300 năm. Trên một điểm này, nếu để cho đệ tử xuất mã giáp khế ước, lão tổ lại có thể sống thêm 300 năm. Hồ Thanh Mậu đương nhiên kích động, chẳng qua Tần Dược không nhắn tin lại khiến ông ta bối rối. Tần đại sư, cậu muốn gì, cứ nói. Phía bên chúng tôi còn có nhân sâm 1.000 năm, có thể trao đổi với cậu. Sau này cũng nợ cậu một nhân tình lớn. 3 món pháp khí thì sao? Tần Dược xuống máy bay mới nhìn thấy những tin nhắn này. Lập tức phì cười. Bằng không tôi bỏ ra 1 huyết nhân sâm, mua hồ ly truyền thừa mà xuất mã nhà ông nuôi. Tần Dược lấy ra 1 củ huyết nhân sâm giống như cà rốt, chụp ảnh rồi gửi qua. Huyết nhân sâm màu vàng làm Hồ Thanh Mậu nhìn không rời mắt. Nhưng truyền thừa làm sao có thể truyền nhượng được? Chiêu này của Tần Dược chính là đang khuyên lui, đánh lại những ý định của Hồ Thanh Mậu. Huyết nhân sâm này của Tần Dược mới thật sự là linh dược. Nhân sâm 1.000 năm có hiệu quả với con người. Với tu sĩ cũng chỉ có vậy. Hồ Thanh Mậu cuối cùng không liên tục nhắn tin tới nữa. Ông ta đã bị Tần Dược dầu nứt đố đổ vách trấn áp. 3 giờ chiều, Tần Dược cuối cùng đã về nhà. Sau đó, Tần Dược mở quỷ vực, thả Tiểu Ly ra. Tiểu Yến vẫn đang đi học, Tiểu Tử và Tiểu Ni đều nhìn Tiểu Ly. Hồ Ly Tinh, a, tốt, nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ly nhìn 2 cô bé này. Mắt trợn trừng, lông đều dựng ngược. Các người không phải là con người. Ừ, tôi là con rối ngọc thạch, quái vật hạn bạt. Tiểu Ni cũng chỉ vào mình. Tiểu Ly giật mình, lập tức cụp đuôi. Cô đột nhiên cảm thấy mình mới ra khỏi hang hổ, đã vào ổ sói. Đợi đến khi thành viên cuối cùng trong gia đình Tiểu Yến trở về, nhìn thấy đôi vợ chồng bất hòa bên cạnh đối phương, Tiểu Ly càng thêm khó chịu. Đây cũng là đối tượng không chọc được. Chẳng qua, sau bữa tối, Tiểu Ly không nghĩ như vậy nữa. Bởi vì Tần Dược không về 2 ngày, Tiểu Từ chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn. Tiểu Ni cũng ngồi ở trên ghế, trong bàn ăn có huyết nhân sâm được cắt sẵn. Tiểu Ni từng được giáo dục, không còn ngồi bên ruộng nhổ huyết nhân sâm ăn như ăn cà rốt giống lần đầu tiên tới nơi đây nữa. Cô đã học được lễ tiết, thích ứng với xã hội loài người. Tiểu Ly cũng cần phải dạy dỗ. Bây giờ, thực lực của cô còn thấp, có thể ăn một số linh mễ. Có thể uống 10 giọt trà hạt giống huyết nhân sâm, đợi đến kỳ trúc cơ mới ăn huyết nhân sâm, nếu không thân thể sẽ nổ tung mà chết. muốn ăn gì, dùng yêu lực đặt vào trong đĩa của mình. Hay là tiểu tử, bây giờ cô lấy ra một phần cho cô ấy. Vâng, sư phụ, tiểu tử chuẩn bị một số món, bỏ vào trong đĩa lớn cho tiểu ly. Cuối cùng đặt tới trước mặt đối phương. Ăn đi, tiểu ly cúi đầu ăn, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Mấy thứ này ăn cũng quá ngon rồi. Về phần có phải ăn đồ bố thí hay không, đời yêu của nó không có quan điểm này. Mặc dù không có địa vị vẫn rất ngon. Cách chương.